Nhật ký ghẹo nhau của AA, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, cháo 09. Lần đầu gặp phụ huynh, hai người vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi tủ, chỉ nói đối phương là anh em. Do trong nhà chỉ có một phòng, Công và Tụ chỉ có thể ở chung phòng. Hai người sóng vai nằm trên giường, sung sướng tận hưởng tương lai. Thụ nhắm mắt nói, sau khi tốt nghiệp, chúng mình sẽ ra nước ngoài nhận giấy kết hôn để được hợp pháp. Mỹ, Đan Mạch, Canada, anh Hà Lan Bỉ, muốn đi đâu thì đến đó. Vậy không được đâu, Công gối lên đùi Thụ, đặt di động xuống, ngồi dậy áp sát gần Thụ, lông mi dài mảnh nháy nháy với đối phương. Em quên rồi à, chúng mình là anh em, ruột, đấy, ngay sau đó hắn tiến tới bên tai Thụ, hỏi nhỏ một câu. Đúng không, anh trai? Ngắm thấy cái dáng nghiêng đầu vô tội của Công, Thụ bỗng thấy máu nóng dâng trào. Công quả nhiên là yêu tinh biến thành, các bạn ở đại học X đúng thật không lừa mình. 10. Công vuốt cái bụng tròn vo, mặt đầy vẻ tự ái. Em thích con trai hay con gái? Thụ nhìn tờ báo trong tay, không ngẩng đầu lên mà trả lời. Trai hay gái đều được, hỏi cái đó làm gì? Chúng ta cũng phải tích cực hưởng ứng chính sách nhà nước chứ, cho thằng cu thêm một đứa em gái. Công thẹn thùng, hơi có vẻ của trách. Đáng ghét, em chẳng quan tâm đến người ta gì cả. Sau đó vẻ mặt Công dịu dàng nhìn bụng, khao khát nói. Con trai giống em, con gái giống anh, phải là một nàng công chúa nhỏ. Thụ gập tờ báo lại, đi tới bên cạnh Công. Đứa thứ hai nói sau, tối nay lại ăn no quá rồi phải không? Qua đây em xoa cho anh. He he, tủ áp của ông xã là tuyệt nhất, cách trương.